Tập 4. 12:50, Ngô Đồng đã đứng chờ dưới lầu. Vì tối hôm qua không ngủ được, sắc mặt không tươi tỉnh, nên cô phải đành đánh phấn để che bớt. Da Ngô Đồng vốn trắng trẻo, để giảm bớt dấu vết của việc cô đánh phấn, Ngô Đồng cũng thoa thêm một lớp son màu đỏ tươi sáng. Đôi chân thon dài như ẩn hiện dưới lớp váy hoa dài, cảnh sắc tươi đẹp làm ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Đó chính là ấn tượng mà Tần Qua cảm thấy khi nhìn thấy từ trên xe Jeep. Ngô Đồng nhìn thấy chiếc xe Jeep quen thuộc, bước xuống bậc thang, đến bên xe. Đến gần, cô thấy Tần Qua đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mang một vẻ rất nguy hiểm. Anh sao vậy? Ngô Đồng hỏi. Lên xe. Tần Qua nhìn lướt bộ váy Ngô Đồng mặc, rõ ràng là một bộ váy bình thường, không hở, không lộ, nhưng mặc trên người Ngô Đồng lại là một sự hấp dẫn chết người. Người này khi nãy nói chuyện điện thoại còn rất vui vẻ cơ mà, sao vừa gặp lại làm mặt lạnh cho ai xem. Ngô Đồng hơi mím môi, im lặng mở cửa xe ngồi bên ghế lái phụ. Tần Qua nâng cửa kính xe. Ngô Đồng xoay người cài dây an toàn, quay đầu lại thì phát hiện cả người Tần Qua đều nghiêng hết sang bên mình. Dây an toàn cũng không biết mở ra từ lúc nào. Dây thần kinh của Ngô Đồng vang lên lên tiếng nhắc nhở. Cô muốn lùi người lại thì mới phát hiện tự mình đã cột chặt người vào ghế lái phụ. Tần Qua vòng tay qua cái eo mềm mại của Ngô Đồng, một tay chống lên ghế ngồi. Ngô Đồng cảm giác mình là một miếng thịt trong miệng Tần Qua, bị anh gặm một lần rồi lại liếm một lần. Tần Qua lùi lại một chút, nhìn cánh môi Ngô Đồng vừa còn sắc son đỏ tươi giờ đã bị phai nhạt không ít, nháy mắt vừa lòng. Anh làm cái gì vậy? Hai má Ngô Đồng đỏ bừng vì nín thở, đôi mắt to tròn ngập nước đang mở to. Chẳng có chút gì uy hiếp người khác mà lộ ra vẻ mềm mại, đáng yêu. Anh đâu có làm gì. Tần Qua ngồi thẳng người, tát dây an toàn một lần nữa rồi khởi động xe chạy ra khỏi khu chung cư. Ngô Đồng tự mình giận dỗi một lúc, nhưng cũng không có cách nào đối phó với Tần Qua. Qua gương chiếu hậu, cô phát hiện son môi đã bị phai, nên lấy trong giỏ sách phối hợp phấn trang điểm và cây son định trang điểm lại. Cây son đỏ của em mùi vị thật ngọt. Tần Qua bỗng nhiên nói. Ngô Đồng chớp chớp mắt, không hiểu nhìn Tần Qua. Trong đầu lại hiện lên việc Tần Qua đột nhiên hôn mình. Sau đó Ngô Đồng cũng hiểu rõ. Cô liếc mắt. Nếu anh thích cây son này, tôi tặng cho anh. Cho anh ăn ngon miệng. Anh chỉ thích ăn son ở trên miệng em thôi. Tần Qua nhìn Ngô Đồng cười sung sướng. Ngô Đồng đã cầm lấy cây son trên môi. Lại bởi vì câu nói của Tần Qua làm cô tô son cũng không được, mà không tô son cũng không được. Cả khuôn mặt trắng như vậy mà đôi môi lại nhạt màu, làm thẩm mỹ của Ngô Đồng không thể tiếp nhận được. Cuối cùng Ngô Đồng giận dỗi, nhét cây son vào lại túi xách, lấy ra một bịch khăn ướt, lau hết kem BB trên mặt. Đến khi Tần Qua lái xe đến trung tâm mua sắm dụng cụ gia đình lớn nhất đế đô, Ngô Đồng đã tẩy trang xong. Mặt cô sạch sẽ, hai mắt có quầng thâm xanh nhạt, làm cả người có chút mệt mỏi, mềm yếu. Tới rồi sao? Ngô Đồng tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Tần Qua tắt máy cũng xuống xe. Anh đi vòng qua đầu xe đến bên Ngô Đồng, duỗi tay ra, nhẹ ôm lấy eo cô. Vừa ôm cô vào lòng vừa đi. Anh lại muốn cái gì vậy? Ngô Đồng không hiểu người đàn ông này đang lên cơn gì đây. Anh ôm eo của vợ anh thì có gì sai sao? Ôm vậy thì làm sao mà đi? Tần Qua không trả lời, hất cằm bảo cô nhìn về phía trước. Ngô Đồng nhìn phía trước không xa, quả nhiên gặp một người phụ nữ trẻ đã trang điểm diêm dúa, thân mình ngõng nghẹo giống như treo người trên bạn trai vậy. Người ta làm được là do họ có luyện tập qua, còn tôi không có kỹ năng này. Ngô Đồng muốn ói. Thật vô dụng. Tần Qua vẻ mặt ghét bỏ. Ngô Đồng không còn gì để nói, cô thở phì phì, đẩy Tần Qua ra đi vượt lên phía trước. Tần Qua nhướng mày cười nhẹ, bước dài vài bước là đuổi kịp Ngô Đồng. Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Ngô Đồng dãy dãy muốn tránh ra, nhưng đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Cuối cùng cô tùy ý để Tần Qua nắm tay mình. Hai người cứ vậy một trước một sau đi vào trung tâm mua sắm. Nhìn hai người giống như một đôi vợ chồng, cô vợ đanh đá đáo để bắt buộc ông xã của mình không tình nguyện đi mua sắm. Anh muốn mua gì trước? Dạo quanh một vòng, Ngô Đồng cũng không biết mua món gì trước. Giường. Tần Qua nói như một lẽ dĩ nhiên. Anh chỉ quan tâm việc giường, cái khác tùy em thôi. Vì sao lại quan tâm mỗi việc mua giường? Ngô Đồng nghe là hiểu ý tứ đen tối của anh. Cô cảm thấy nhất định là mình ở một chỗ lâu với Tần Qua cũng bị lây nhiễm bệnh tâm thần mất rồi. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng Ngô Đồng vẫn theo Tần Qua đến khu bán giường. Cô nhìn một khu vực rộng lớn, rực rỡ, muôn màu các loại giường, từ giường nguyên khối đến giường gấp, từ kiểu dáng châu Âu đến giường truyền thống Trung Quốc, loại nào cũng có. Ngô Đồng có chút hoa mắt, không biết chọn cái nào. Anh chị đến chọn giường cưới phải không ạ? Người bán hàng là một cô gái rất vui vẻ. Làm sao cô biết chúng tôi là chọn giường cưới? Tần Qua tò mò hỏi. Hai người nhìn rất xứng đôi, lại không đeo nhẫn cưới. Vậy chắc chắn là chuẩn bị kết hôn rồi. Cô gái mỉm cười trả lời. Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi. Tần Qua nghe người bán hàng giải thích, tâm tình tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Xin chúc mừng anh chị. Người bán hàng nói. Tôi không biết phải xưng hô thế nào với anh chị đây. Tôi họ Tần. Anh Tần, anh muốn mua giường cưới thế nào? Tôi có thể tư vấn giúp anh. Tần Qua nghiêng đầu nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng không hiểu nhìn lại anh, phát hiện người đàn ông này lại nhìn mình cười mờ ám, lập tức chuông báo di động trong lòng reo lên. Tần Qua quay người bán hàng nói. Tôi muốn một cái giường tương đối rộng rãi, kích thước lớn hơn giường thông thường, đặc biệt là phải êm, dễ chịu, thoải mái, thích hợp cho vận động. Người bán hàng ban đầu thái độ nghiêm túc khi nghe Tần Qua nói, trong đầu hình dung một vài cái giường thích hợp để giới thiệu. Chờ đến khi nghe được yêu cầu cuối cùng của Tần Qua, liền ngây ngẩn cả người, sau đó chỉ có thể lúng túng cười. Ngô Đồng cảm thấy khó thở, mạnh mẽ lấy giày dẫm lên chân Tần Qua. Tần Qua cúi đầu nhìn, thấy Ngô Đồng dùng gót giày dẫm lên chân mình thì khó hiểu hỏi. Em dẫm chân anh làm gì? Ngô Đồng cảm giác được cái dẫm chân này của mình quá nhẹ, nhón đầu ngón chân lên tăng sức ép lên gót giày. Sắc mặt Tần Qua cuối cùng cũng có chút thay đổi. Anh nhìn da chân của mình hơi đỏ lên, cũng có thể thấy cái dẫm chân này Ngô Đồng bỏ ra bao nhiêu sức. Dù em có dẫm gãy chân anh, thì những yêu cầu đó anh cũng không thay đổi đâu. Tần Qua thả chết cũng không chịu thay đổi. Mua sắm những vật dụng khác trong nhà giao cho em quyết định hết, nhưng mua giường là phải theo ý anh. Ngô Đồng thấy ánh mắt của người bán hàng càng ngày càng ái muội, thì cảm thấy vừa thẹn vừa xấu hổ, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Em đi đâu thế? Tần Qua giữ tay Ngô Đồng lại. Tôi đi xem ghế sofa, anh tự mua giường đi. Ngô Đồng tức giận nói. Không được, giường là hai người chúng ta đều ngủ. Em không chọn làm sao anh dám mua? Anh còn muốn hai chúng ta nằm thử lên đó một chút. Anh... Ngô Đồng cảm thấy anh đang cố tình bắt nạt cô. Người bán hàng kịp thời lên tiếng. À, ở đây chúng tôi có mấy cái giường phù hợp với yêu cầu của anh Tần. Anh chị có muốn xem thử không? Được. Tần Qua cười, sau đó dắt tay Ngô Đồng đi theo. Người bán hàng dẫn hai người đến một khu khác. Đa số giường ở đây theo phong cách Âu Mỹ, có size nệm khá lớn. Ở đây các giường nệm đều là hàng nhập khẩu từ Âu Mỹ, chất liệu làm từ cao su thiên nhiên, bên trong có nhiều thêm lông cừu tự nhiên, thiết kế tinh xảo, có lợi cho hệ hô hấp, hệ tuần hoàn thoáng khí, giúp chúng ta ngủ say hơn, còn có tính kháng khuẩn, kháng bụi. Người bán hàng liên tục giới thiệu cho Tần Qua một số loại giường nệm cho anh lựa chọn. Em cảm thấy thích cái nào? Tần Qua hỏi Ngô Đồng. Không phải anh nói là do anh chọn sao? Ngô Đồng giận dỗi nói. Vẫn còn giận sao? Tần Qua cười. Hay là mình chọn loại khác hỗ trợ giấc ngủ đi. Em xem mắt em thâm quầng hết rồi. Cũng tại anh mà tối hôm qua em không ngủ được ngon. Tần Qua. Ngô Đồng cảm thấy không thể nhịn được nữa. Ơi! Ngô Đồng cuối cùng không kiềm chế được. Xem người bán hàng cũng che miệng kia rồi. Cố hất tay Tần Qua ra, không để ý, quay đầu đi thẳng. Lần này Tần Qua không ngăn Ngô Đồng lại, mà quay đầu nói với người bán hàng. Vậy tôi chọn cái này. Không giường thì cô cứ chọn cái nào phù hợp với cái nệm này. Sau đó ra đến địa chỉ này. Vâng, tôi biết rồi ạ. Tần Qua trả tiền xong thì rời đi. Vẻ mặt người bán hàng ngẩn ngơ, cùng đồng nghiệp của mình tám chuyện. Người khách họ Tần kia thật quá đỉnh, vừa đàn ông lại vừa có tiền. Tớ ở bên cạnh cũng nghe thấy anh ta nói, anh ta hơi háo sắc phải không? Cậu thì biết cái gì? Hào sắc với bà xã nhà mình là biểu hiện của tình cảm ân ái giữa vợ chồng mà. Người bán hàng cười. Huống hồ nhìn hình dáng anh ta cũng rất lợi hại. Cậu so với anh ta còn háo sắc hơn. Tần Qua đến khu bán ghế sofa tìm Ngô Đồng. Lúc này tâm trạng của Ngô Đồng đã bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy Tần Qua vẫn không thoải mái. Chọn được cái nào chưa? Tần Qua không nhắc lại chuyện vừa nãy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến nhà là hai người cùng sống chung, vẫn phải hỏi ý kiến của anh. Ngô Đồng nói, tôi vừa ý hai loại. Một loại bằng vải bố kiểu dáng châu Âu, một loại bằng gỗ lim truyền thống. Ghế sofa nhìn nằm thoải mái hơn, nhưng ghế gỗ thì lại phù hợp với phong cách kiến trúc nhà chúng ta hơn. Thế là dùng, ghế là dùng để ngồi, nên phải chọn cái thoải mái rồi. Tần Quang không hiểu Ngô Đồng phân vân cái gì. Nhưng ghế sofa để trong phòng mình thì rất kỳ cục, không hài hòa. Vậy mua hai cái, khi nào thích thì đổi qua đổi lại. Tần Quang đưa thẻ cho người bán hàng. Chúng tôi mua cả hai. Anh làm gì vậy? Ngô Đồng lấy lại thẻ. Mua nhiều ghế như vậy thì để ở chỗ nào? Tần Quang nhìn tay mình, sau đó lại lấy chiếc thẻ tín dụng trong tay Ngô Đồng. Nghĩ một lúc, anh lấy bóp rút ra một tấm thẻ màu đen đưa cho Ngô Đồng nói. Hạn mức của cái thẻ đó không nhiều lắm, em cầm cái này đi. Tần Hoài nói. Cái gì mà thẻ đen không giới hạn? Ngô Đồng ngơ ngác nhìn cái thẻ màu đen xuất hiện trước mặt mình. Sao đang mua ghế sofa lại biến thành cho mình thẻ cấp độ bạch kim thế này? Anh có ý gì? Anh đưa cho em tiền mà. Tần Quang nhận ra cảm xúc của Ngô Đồng thay đổi, nhưng anh rõ vì sao cô lại khó chịu như vậy. Ngô Đồng hít một hơi thật sâu, cầm tấm thẻ đạp xuống ghế sofa bên cạnh, không nói một lời, sầm mặt bước ra ngoài. Tần Quang nhìn Ngô Đồng bước đi, buồn bực cầm chiếc thẻ bị bỏ lại. Anh cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng không nghĩ ra mình làm sai chỗ nào. Thế là quay lại nhìn người bán hàng đang trợn tròn mắt hỏi. Vì sao cô ấy tức giận? Tôi cũng không biết. Trong đầu đã bổn não xong một chuyện, câu chuyện đại gia bao nuôi gái đẹp. Người bán hàng bình tĩnh lắc đầu. Ngô Đồng đi ra khỏi trung tâm mua sắm, đứng cạnh bồn hoa bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người mình cũng mang theo hơi lạnh buốt. Ngô Đồng, cô quá ngây thơ rồi. Cô cho mình đã là vợ người ta, nhưng người ta lại coi cô là cái gì đây? Ngô Đồng tự giễu. Chỉ là một người phụ nữ ham hư vinh, yêu tiền nhà người ta. Nhưng mà cũng phải thôi. Cô là do người ta bỏ ra 500 vạn mà có được. Reng reng, hồi chuông điện thoại vang lên. Ngô Đồng lấy điện thoại ra xem. Chú Hai gọi đến. Mắt Ngô Đồng nheo lại, cuối cùng vẫn nhấn nghe. Ngô Đồng hả? Cháu có đang bận gì không? Dạ không, chú Hai có chuyện gì? Là thế này, bà Tần gọi điện thoại đến, hẹn chủ nhật này hai gia đình gặp nhau ăn bữa cơm, chúc mừng cháu và Tần đại thiếu kết hôn. Vâng, cháu biết rồi. Đến lúc đó thím Hai dẫn cháu đi trang điểm nhé. Cháu phải thể hiện sao cho ông bà Tần có ấn tượng tốt với cháu. Chú Hai, cháu đăng ký kết hôn rồi, cũng đã đảm bảo sẽ không tùy tiện ly hôn. Do đó từ nay về sau, chuyện của cháu, chú thím không cần quá để ý. Ngô Đồng nói xong, không để ý phản ứng của chú Hai, trực tiếp ngắt điện thoại. Ngô Đồng cảm thấy chua xót. Cô chớp chớp mắt, từ khóe mắt bỗng nhiên ứa ra hai giọt nước mắt. Cô bối rối xoa xoa mắt. Tần ngần một lúc, định đến phòng vệ sinh rửa mặt. Quay lại thì gặp Tần Qua đang đi ra. Tần Qua thấy mắt Ngô Đồng đỏ hồng, mày nhíu lại, nhanh bước chân đến. Em vừa khóc à? Không. Ngô Đồng kiên quyết nói. Mắt anh không có mờ. Tần Qua khinh thường đáp. Anh đúng là người mắt mờ đấy. Ngô Đồng bộc phát. Tôi thiếu nợ các người cái gì mà các người lại đối xử với tôi như thế? Được rồi, anh sai. Tần Qua mạnh mẽ ôm Ngô Đồng vào lòng, không để ý cô dãy giụa, bất đắc dĩ nói. Mặc dù anh không biết anh làm sai cái gì, nhưng mẹ đã nói rồi. Giữa hai vợ chồng, dù sai hay không sai, vợ tức giận, đó lỗi của anh. Ngô Đồng không dãy ra được, không thèm kiêng nể gì mà cắn một cái lên ngực Tần Qua. Bắp thịt trên người Tần Qua xiết lại, hơi nhíu mày. Em xem như là anh đang bị bệnh, không cần tính toán với anh. Anh chính là có bệnh thì có, xem như cái gì? Ngô Đồng mắng. Anh biết mà. Tần Qua thản nhiên thừa nhận. Ngô Đồng cảm thấy mình tức giận với người này thì chính mình là một đứa ngốc. Tần Qua thấy Ngô Đồng đã bình tĩnh lại, buông cô ra, bưng lấy mặt vợ mình cẩn thận quan sát. Vợ anh khóc lên cũng rất xinh đẹp. Ngô Đồng không còn gì để nói nữa, không còn tâm trạng tiếp tục đi mua sắm. Tần Qua quyết định lái xe đưa Ngô Đồng về nhà. Rất nhanh đến nhà, Ngô Đồng đang định xuống xe thì Tần Qua ngăn lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ngô Đồng, anh lại đưa chiếc thẻ cấp độ bạch kim cho cô. Anh có ý gì? Mặt Ngô Đồng cau lại. Ở Tần Thị, anh có 20% cổ phần, nhưng anh không tham gia điều hành Tần Thị. Tần Thị về sau sẽ là của Tần Hoài. Tần Qua bỗng nhiên nói. Nhưng anh vẫn có rất nhiều tiền và anh muốn chia sẻ với em. Tôi đã ám chỉ cho anh là tôi rất muốn có tiền sao? Ngô Đồng cố nén giận hỏi. Em không ám chỉ cũng không cần ám chỉ. Đây là việc anh tự nguyện đưa cho em. Tần Qua nói. Vì ngoại trừ nó, anh không biết đưa cho em cái gì. Anh có biết một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông có nhiều tiền, đưa tiền cho một người phụ nữ là có ý gì không? Không biết. Tần Qua lắc đầu. Anh chỉ biết là anh có tiền, mà em là vợ anh thôi. Cho nên đây là giao nộp thẻ lương sao? Ngô Đồng bỗng nhiên có một ý nghĩ hoang đường, nhưng lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất. Không cần, tôi không muốn. Ngô Đồng nói xong mở cửa muốn xuống xe. Tần Quang nghiêng người đóng cửa xe, cố chấp đưa thẻ cho Ngô Đồng. Em cầm đi. Nhất định phải nhận sao? Ngô Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông. Tần Quang gật đầu, biểu lộ ý không cho từ chối. Ngô Đồng mấp máy môi, thấy thái độ của Tần Quang hơi kích động, không dám kích thích, nên đành cầm lấy thẻ. Trong nháy mắt, vẻ mặt âm u của Tần Quang chuyển sang tươi sáng. Anh nghiêng người hôn lên khóe miệng của cô, ghé vào tai của cô nói nhỏ. Mật mã là ngày chúng ta đăng ký kết hôn. Ngô Đồng cầm thẻ, đứng dưới cầu thang nhìn chiếc xe Jeep rồi đi, vẫn chưa hồi hồn lại. Chỉ có thể nói tư duy của người bị bệnh tâm thần, người bình thường không thể lý giải được. Chị hai. Bỗng nhiên Ngô Khải từ phía sau một gốc cây đi ra, mặt mày nghiêm nghị. Tiểu Khải. Ngô Đồng sửng sốt. Hai người lên lầu. Ngô Đồng đưa cho Ngô Khải lon Coca-Cola, nói. Em có chuyện tìm chị à? Chị thực sự cùng Tần Đại Thiếu kết hôn sao? Ngô Đồng ngẩn người, sau đó cười gật đầu. Có phải ba em ép chị không? Ngô Khải tức giận đứng lên. Không phải, là chị tự nguyện. Không có khả năng. Trước đó rõ ràng là ba em chủ động tìm Tần Thị bàn chuyện liên hôn thương mại. Nhưng cuối cùng, người kết hôn lại là chị sao được? Ngô Khải hỏi. Ngày đó ba chủ động đưa cả nhà đi kiểm tra tủy. Em đã thấy kỳ lạ rồi. Tiểu Khải. Ngô Đồng bình tĩnh nhìn Ngô Khải đang xúc động. Mặc kệ vì lý do gì, em chỉ cần biết rằng việc này do chính chị quyết định. Quả nhiên là... Ngô Khải cảm thấy thật buồn cười. Nếu như tủy của em không phù hợp, vậy Tiểu Nguyên sẽ không được cứu. Ngô Đồng ngăn lời nói phía sau của Ngô Khải. Nếu Tiểu Nguyên biết... Vậy đừng nói cho Tiểu Nguyên biết. Ít nhất là thời gian này. Ngô Đồng nhìn em họ, đồng ý với chị. Chị hai. Ngô Khải không hiểu sao mọi việc lại đến mức này, nhưng cậu lại không có năng lực để giải quyết. Im lặng một lúc, cuối cùng chỉ hỏi một câu. Anh ta có đối xử tốt với chị không? Anh ấy sẽ tốt với chị. Ngô Đồng cười nói nhỏ giống như một lời cầu nguyện. Trong cửa hàng tổng hợp nào đó ở Đế Đô, Tần Qua dẫn Phi Phi đi chọn bộ ghép hình mới. Tần Qua vừa nhìn di động vừa giúp Phi Phi chọn mấy bộ ghép hình. Đi dạo một vòng, hai cha con đi tính tiền. Nhân viên thu ngân nhìn trong xe chở hàng có ba bộ ghép hình phức tạp cỡ lớn, thán phục nói. Ồ, anh đúng là người đàn ông đam mê thật sự đấy. Không phải tôi đâu, con trai của tôi. Nhân viên thu ngân nhìn cậu nhóc đang ngồi trong xe chở hàng kinh ngạc. Tần Qua thanh toán tiền, đẩy xe chở hàng ra bãi đỗ xe nói với Phi Phi. Sau mấy ngày nay mẹ con không tìm ba. Ba đưa cho mẹ hết thẻ tín dụng, cô ấy cũng không dùng. Chẳng lẽ cô ấy không mua sắm gì sao? Tần Qua nhớ lại nét mặt của Ngô Đồng khi đó, dường như nhận ra điều gì đó, lại bắt đầu lẩm bẩm. Chẳng lẽ mẹ con không thích ba đưa thẻ cho cô ấy? Không phải, rõ ràng là cô ấy rất thích tiền, hay là cô ấy thích cổ phần hơn. Nhưng cổ phần công ty của ba không thể chuyển giao cho cô ấy. Hay là chúng ta đi tìm mẹ ăn cơm tối đi. Tần Qua cảm thấy ý kiến này rất hợp lý. Cô ấy đã là mẹ của con, vậy mà con còn chưa gặp cô ấy nữa. Được không con? Tất nhiên là Phi Phi không thèm để ý người ba ngốc của mình đang lầu bầu. Cậu nhìn hộp ghép hình mới mua không rời mắt. Mà Tần Qua thì đương nhiên coi Phi Phi đã đồng ý. Đem hộp ghép hình bỏ vào cốp xe. Đồng thời nhắn WeChat cho Ngô Đồng. Anh đến mời em ăn cơm. Đang ngồi trong quán cà phê thanh tĩnh để vẽ thiết kế. Nghe âm thanh nhắn điện thoại. Ngô Đồng cầm lên xem. Thấy nội dung tin nhắn. Hơi nhíu mày. Cô suy nghĩ một lát rồi định vị trí. Gửi cho Tần Qua. Tần Qua nhìn tin nhắn của Ngô Đồng hồi đáp. Mỉm cười hài lòng rồi lái xe đến địa chỉ định vị. Khoảng 30 phút sau, Tần Qua bế Phi Phi bước vào quán cà phê, nhìn thấy vị trí Ngô Đồng đang ngồi. Anh đi mấy người ạ? Người phục vụ tiến tới hỏi. Tần Qua lắc đầu, chỉ về hướng Ngô Đồng. Người phục vụ gật đầu và lùi lại. Tần Qua để Tần Phi xuống đất, nắm tay cậu nhóc từ từ đi tới. Đến khi bóng dáng của hai cha con hát vào bàn của Ngô Đồng, cô mới ngẩng đầu lên. Anh đến rồi hả? Ngô Đồng nhoẻn miệng cười. Tần Qua như bị nụ cười của cô làm cho hoa mắt. Anh chớp mắt một cái rồi hôn lên khóe miệng của Ngô Đồng. Có lẽ mỗi lần gặp đều bị Tần Qua hôn, tâm trạng của Ngô Đồng đã điều chỉnh, không còn khó chịu nữa. Ánh mắt cô nhìn trái phải qua Tần Qua. Đây là Phi Phi sao? Ừ. Tần Qua gật nhẹ không nói gì thêm. Ngô Đồng là nhà thiết kế trang phục trẻ em. Bản thân cô rất thích trẻ nhỏ. Hơn nữa ngoại hình Phi Phi rất đáng yêu. Ngô Đồng rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Phi Phi, cười thân thiện. Chào con, cô là Ngô Đồng. Phi Phi nhìn Ngô Đồng một chút nhưng không bộc lộ cảm xúc gì. Ngô Đồng hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua Tần Qua. Bé hình như không thích tôi. Nhóc chỉ không thích nói chuyện thôi. Nhà họ Tần chỉ nói với gia đình chú hai, Phi Phi là con của đồng đội Tần Qua đã hy sinh, mà không nói rõ cụ thể hoàn cảnh của Phi Phi, cho nên Ngô Đồng cũng không biết rõ ràng. Con còn nhớ cô không? Ngô Đồng lại thử nói chuyện với Phi Phi. Ngày đó ở khách sạn, cô vô tình đụng người con làm rơi đồ chơi của con. Phi Phi chớp chớp mắt nhưng cũng không nói chuyện. Ngô Đồng trước đây luôn là người có duyên với trẻ con, mà lần đầu tiên gặp tình huống này làm cô có chút bối rối. Em nói sai rồi. Tần Qua đột nhiên nói. Cái gì? Không phải cô. Dưới mắt nghi ngờ của Ngô Đồng, Tần Qua sửa lại. Là mẹ. Ngô Đồng biết biểu cảm hiện giờ của mình hẳn là rất kinh ngạc, vì cô cảm giác được mình đang trợn tròn mắt. Cô nhìn anh thật lâu như xác nhận có phải là anh đang nói đùa hay không, mà Tần Qua cũng đang đợi Ngô Đồng trả lời. Ngô Đồng lấy lại tinh thần, cầm tay bên kia của Phi Phi cười dịu dàng. Sau này cô sẽ là mẹ của con, hy vọng là con thích mẹ. Phi Phi vẫn lẳng lặng nhìn Ngô Đồng, không nói một lời nào. Cuối cùng Ngô Đồng cũng nhận ra điều gì đó không bình thường. Cô hỏi, Phi Phi như thế... Phi Phi không tránh em, chứng tỏ nó không ghét em. Tần Qua làm như không hiểu ý Ngô Đồng, trực tiếp chuyển chủ đề. Em xong việc chưa? Xong rồi. Ngô Đồng đứng lên nói, để tôi thu dọn hành lý. Hai người muốn ăn gì? Khi anh tới đây, có nhìn thấy một quán ăn ở Quảng Đông? Hay là em thích ăn cơm Tây? Ăn món Quảng Đông đi. Quyết định xong chỗ ăn, Ngô Đồng thu dọn bản vẽ, xoay người liền thấy hai cha con đang chăm chú nhìn mình. Ngô Đồng hơi sững lại, rồi ma xui quỷ khiến nắm tay trái của Phi Phi. Ba người đi song song với nhau. Tần Qua nhìn trên mặt đất bóng của ba người cao thấp không đều, nhưng cực kỳ hài hòa. Đôi mắt ánh lên tia ấm áp. Ba người ngồi xuống một lúc, thì nhân viên đưa menu đến. Ngô Đồng chưa lật ra ngay mà hỏi, ở đây có món gì thích hợp cho trẻ nhỏ? Tần Qua nhìn thoáng qua Ngô Đồng. Chúng tôi có cháo hải sản, sốt trứng gà là vị thích hợp cho trẻ nhỏ. Nhân viên giới thiệu. Phi Phi thích ăn gì nào? Ngô Đồng hỏi Phi Phi đang ngồi cùng Tần Qua ở đối diện. Đương nhiên là không nhận được đáp án như cũ, mà Tần Qua lại là dáng bộ không liên quan đến anh. Ngô Đồng do dự một chút rồi nói, vậy cho chị cả hai món, thêm một phần bánh ngọt nữa. Dạ, anh chị còn muốn gọi gì nữa không? Hai người cùng chọn một vài món đơn giản. Nhân viên phục vụ rời đi, bàn ăn trong nháy mắt yên tĩnh. Ngô Đồng muốn hỏi tình trạng của Phi Phi, lại sợ mình quá đường đột nên chỉ im lặng muốn uống nước. Giường đã lắp đặt xong rồi. Tần Qua bỗng nhiên nói. Ừ. Ngô Đồng lên tiếng tỏ vẻ đã biết. Những vật dụng khác khi nào em muốn đi mua? Cuối tuần đi. Mấy bữa nay tôi phải hoàn thành bản thiết kế. Ngô Đồng giải thích. Ra là cô ấy bận bịu công việc, không phải là ghét mình đưa thẻ. Tần Qua thầm gật đầu. Ngày kia hai nhà gặp nhau, anh đến đón em. Nghĩ đến chủ nhật gặp mặt cùng cha mẹ Tần Qua, Ngô Đồng ngẩn người hỏi, tôi có cần chuẩn bị gì không? Chuẩn bị trở thành người nhà họ Tần là được rồi. Tần Qua bật cười, không cần chuẩn bị lễ vật gì đâu, nhà anh không thiếu thứ gì cả. Tôi biết rồi. Tự nhiên Ngô Đồng cảm thấy hơi mất hứng. Lúc này nhân viên phục vụ mang cơm lên, ba người bắt đầu ăn cơm. Phi Phi ăn súp trứng gà rất ngon miệng. Tần Qua thì không ngừng ăn vịt quay và thịt kho tàu, một chút rau đều không ăn. Ngô Đồng ăn ít, chỉ một lát là thấy no. Ngẩng đầu thấy Phi Phi ăn miệng phồng cả lên, cô rút một cái khăn giấy lau miệng cho Phi Phi. Ăn no chưa con? Con có muốn ăn cháo không? Ngô Đồng nhẹ giọng hỏi. Khi Ngô Đồng cho rằng Phi Phi vẫn không phản ứng gì với mình, thì Phi Phi bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngô Đồng kinh ngạc lại hỏi tiếp. Vậy con ăn bánh pudding không? Mắt Phi Phi sáng lên ngay lập tức. Ngô Đồng cười nhẹ, để nhân viên phục vụ đưa món pudding lên. Ngồi bên cạnh, Tần Qua kinh ngạc nhìn con trai mình. Đây là lần đầu tiên Phi Phi nhanh chóng tiếp nhận một người như vậy đấy. Sau khi ăn tối xong, Tần Qua lái xe đưa Ngô Đồng về nhà. Ngô Đồng ngồi chung với Phi Phi trên băng ghế sau. Trên xe yên tĩnh, Tần Qua không nói tiếng nào để trêu chọc Ngô Đồng. Phi Phi yên lặng, ngồi chơi ghép hình, còn Ngô Đồng cầm bản vẽ hí hoái không biết đang vẽ cái gì. Khi xe ngừng trước sân chung cư, Ngô Đồng mới đem bản ký họa mình vừa vẽ đưa cho Phi Phi. Hôm nay đột nhiên gặp được con, mẹ chưa chuẩn bị quà tặng gì cả. Vậy mẹ lấy cái váy này tặng cho con nha. Tần Qua quay đầu lại, lấy tay rút tờ ký họa trên tay Ngô Đồng. bản vẽ ký họa chân dung Phi Phi ngồi bên cạnh bàn ăn. Hai mắt mở to như mừng rỡ, nhìn thấy đồ vật mình yêu thích, biểu cảm vô cùng sống động. Đây là lúc nãy ăn cơm, Tần Qua không xác định hỏi. Đúng, Ngô Đồng gật gật đầu, vẫy tay với Phi Phi rồi mở cửa xuống xe. Ngô Đồng. Tần Qua cũng xuống xe, nghe tiếng gọi Ngô Đồng quay lại, thấy Tần Qua đang đi về phía mình. Phi Phi rất thích em, Tần Qua nói. Tôi cũng rất thích bé. Ngô Đồng thích trẻ nhỏ, mà Phi Phi lại là đứa trẻ ngoan ngoãn lại an tĩnh. Sau này, ba người chúng ta sẽ sống với nhau. Ngô Đồng không biết Tần Qua nói lời này là có ý gì. Cô cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Phản lại cô cũng thích Phi Phi, nên liền gật đầu đồng ý. Tần Qua thấy Ngô Đồng gật đầu, khóe miệng cong lên, cười vui vẻ. Đây không phải lần đầu tiên Ngô Đồng thấy Tần Qua cười, nhưng là lần đầu tiên thấy anh cười như vậy, đơn thuần. Khi du lịch, chúng ta có đem Phi Phi theo không? Ngô Đồng đột nhiên hỏi. Tần Qua nhướng mày, nụ cười trong mắt trở nên mờ ám. Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại non mịn của cô, chậm rãi nói. Mặc dù anh rất là vui khi thấy hai người hòa hợp, nhưng mang theo Phi Phi sẽ không tiện cho chúng ta. Phi Phi rất ngoan. Em đang trốn tránh sao? Tần Qua ngắt lời Ngô Đồng, kẻ chắn anh lên trán cô, ánh mắt lại toát lên vẻ tà khí quen thuộc. Anh đừng đứng gần như vậy. Ngô Đồng lúng túng nói. Khi đi du lịch là kỳ hạn của anh cho em. Nếu em không thể chuẩn bị kỹ càng, anh có thể giúp em. Tần Qua khẽ nói. Tôi không trốn tránh. Vậy thì tốt. Dường như Tần Qua rất hài lòng với câu trả lời của Ngô Đồng, liền giữ nguyên tư thế hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái như dục Ngô Đồng đón nhận mình. Ngô Đồng thả lỏng, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Nụ hôn của anh quá mạnh mẽ đến mức làm cho cô đứng không vững, không thể tự chủ, ngả về phía sau, làm cô theo phản xạ bám vào vai anh, giống như là nhận được tín hiệu kích thích. Hai tay đặt bên eo Ngô Đồng tăng thêm sức, làm sâu thêm nụ hôn này. Khi hai người tách ra, mấy sợi tơ bạc ánh lên dưới ánh đèn đường mờ ảo, Ngô Đồng thấy được trong mắt Tần Qua là kích động điên cuồng. Tần Qua thấy được trong mắt Ngô Đồng là yếu đuối và mờ mịt. Tần Qua không thích ánh mắt này của cô một chút nào. Anh buông tay. Em đi lên đi. Ngày mốt anh đến đón em. Vâng. Ngô Đồng lùi về sau nửa bước. Tần Qua cau mày nhưng không nói gì. Nếu như anh có thể hiểu phụ nữ, nhà họ Tần đã không cần lên hôn thương mại. Tần Qua quay trở lại xe Jeep. Khi anh mở cửa chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng Ngô Đồng gọi. Tần Qua. Tần Qua kinh ngạc quay đầu lại. Ngày đó vì sao anh lại đổi đối tượng lên hôn là tôi? Ngô Đồng hỏi. Tần Qua nhớ lại một lúc rồi nói. Bởi vì anh đổi thành tôi, có phải là anh có chút thích tôi không? Ngô Đồng không nghe Tần Qua trả lời sau mà hỏi tiếp một câu. Đương nhiên là thích. Anh nghĩ đã biểu lộ rõ ràng. Tần Qua cười tự nhiên, nói xong còn đưa tay sờ sờ lên môi. Được. Ánh mắt Ngô Đồng trở nên kiên định. Từ hôm nay tôi cũng sẽ thử thích anh. Khi Tần Qua lái xe đi, anh vẫn còn chưa định thần, trong đầu luôn chiếu đi chiếu lại hình ảnh câu nói của Ngô Đồng, lăn qua lộn lại không giải thích được. Anh lại nhìn Phi Phi trưng cầu ý kiến. Phi Phi à, con nói xem, tại sao mẹ con lại muốn bắt đầu thích ba? Cô ấy không phải là thích tiền nhất sao? Nếu là Tần Hòa thì không nói, dù nhà họ Tần có tiền, nhưng ba con có bệnh trong người mà. Hôm nay là chủ nhật, hai nhà Tần Ngô hẹn gặp mặt đồng thời chúc mừng Tần Qua và Ngô Đồng đăng ký kết hôn. Thời gian gặp mặt là 6 giờ tối. Nhà họ Tần giàu có bao trọn một tầng lầu khách sạn Đế Phương. Tần Qua tính toán thời gian, mang theo Phi Phi đúng giờ xuất hiện dưới chung cư nơi Ngô Đồng ở. Ngô Đồng mặc một bộ sườn xám ngắn màu trắng, giày cao gót cùng màu tôn thêm đôi chân thon dài, duyên dáng. Cô đứng ở dưới lầu duyên dáng yêu kiều như một đóa sen ngát hương. Nghe thấy tiếng ô tô, Ngô Đồng vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi rối, nhìn về phía trước, thông qua cửa kính xe, nhìn thấy Tần Qua, nhoẻn miệng cười. Tần Qua cảm thấy cú phanh xe của mình hẳn là rất gấp. Anh sửng sốt, rồi quay đầu nhìn Phi Phi. Thấy Phi Phi vẫn cú đầu chơi ghép hình, anh mới an tâm, quay đầu trở lại. Lúc này Ngô Đồng đã chủ động mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, cười. Đi thôi. Ánh mắt Tần Qua từ mặt Ngô Đồng trượt đến cái cổ trắng nõn dưới cổ áo sườn xám đến bộ ngực nhô cao, cái eo nhỏ nhắn cùng mảnh đùi trắng như bông bưởi đang ẩn hiện dưới tà váy xẻ cao. Ngô Đồng đương nhiên cảm giác được ánh mắt cực nóng của người đàn ông đang nhìn mình, bất đắc dĩ nhìn Tần Qua cười. Nếu anh muốn hôn thì có thể hôn ngay bây giờ, để em còn trang điểm lại trước khi xuống. Mắt Tần Qua nheo lại. Em mời anh sao? Nếu anh không muốn thì... Vậy em sẽ không từ chối nữa. Xe Jeep quen thuộc, chiếc ghế phụ quen thuộc cùng với kỹ thuật hôn càng ngày càng thuần thục của người đàn ông. Lần đầu tiên Ngô Đồng chủ động ôm lấy anh. Lần đầu tiên không cần anh thúc giục đã chủ động đưa môi đến. Lần đầu tiên không bị ép buộc, sau đó bất đắc dĩ thuận theo. Rất nhiều người có nhiều thời điểm không biết mình cần làm gì hoặc nên làm gì. Nhưng với Ngô Đồng, nếu biết mình muốn gì, cô sẽ hết lòng tiến lên dù kết quả có như thế nào cũng không hối hận. Từ khi biết rằng mình và Tần Qua sẽ phải chung sống với nhau hết quãng đời còn lại, từ khi cho lời, khi cho rằng Tần Qua lời hứa sẽ từ từ thích anh, cô đã nhìn thấy rõ ràng con đường tương lai của mình. Em nguyện ý bước về phía anh, cố gắng đến được với anh. Nếu em chưa gặp được hạnh phúc, em rất vui lòng cùng anh đi tìm hạnh phúc ấy. Tần Qua chưa thỏa mãn rời khỏi môi Ngô Đồng, ngón tay cái vuốt nhẹ nhàng gương mặt ửng đỏ của cô. Chờ Ngô Đồng mở mắt, anh nhìn thấy trong đôi mắt trong trẻo an tĩnh giờ mang theo một làn nước, toàn bộ đều là hình ảnh của anh. Rắc rắc, Phi Phi cầm một khối hình ghép ấn mạnh vào khuôn ghép hình, vì sức lợi hơi lớn nên phát ra tiếng vang nhỏ nhưng cũng đủ để đánh thức hai vị cha mẹ nãy giờ đã quên bé. Ngô Đồng nghiêng người nhìn, phát hiện Phi Phi ngồi ở băng ghế sau, vội vàng đẩy Tần Qua ra ngồi thẳng lên. Phi Phi, con cũng đến đón mẹ hả? Xin lỗi con nha, giờ mẹ mới thấy con. Ngô Đồng quay xuống nhìn Phi Phi áy náy nói. Phi Phi ghép mảnh ghép cuối cùng vào khung ghép, sau đó mới bố thí cho Ngô Đồng một ánh mắt, rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Sao anh không nói Phi Phi cũng ở đây? Ngô Đồng nghĩ mình ở trước mắt đứa nhỏ 5-6 tuổi trình diễn một cái màn hạn chế trẻ em như vậy, thật sự quá mất mặt. Giận dỗi nói, ai bảo em vừa lên xe đã dụ dỗ anh. Tần Qua kiên quyết không thừa nhận. Mặc dù không phải lần đầu bị Tần Qua hố hàng, nhưng lần này thực sự là làm cô vừa giận vừa sợ. Đi thôi, không thì muộn mất. Tần Qua cười lái xe đi. Hôm nay một đường thuận lợi, đến khách sạn Đế Vương sớm hơn 10 phút so với dự kiến. Ngô Đồng nắm tay Phi Phi yên lặng đợi Tần Qua đi gửi xe tại bãi. Tần Qua gửi xe xong đến bên cô, bế Phi Phi lên, liếc nhìn Ngô Đồng rồi đi về phía công chính. Ngô Đồng do dự một chút rồi bước nhanh lên phía hai bước, chủ động nắm lấy tay bên phải của Tần Qua. Tần Qua kinh ngạc nhìn Ngô Đồng, rồi tầm mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình, trong lòng nghi hoặc. Hôm nay vợ mình thật lạ, không rụt rè nữa sao? Đây là lần đầu tiên Ngô Đồng chủ động nắm tay Tần Qua. Trước kia bị bàn tay này nắm lấy, cô chỉ có phản ứng dãy dụa và tránh né. Hôm nay Ngô Đồng mới phát hiện bàn tay này khô ráo mà thô ráp, trong lòng bàn tay còn có vết chai thật dày. Đây là bàn tay của con trai nhà giàu có số 1 tại Đế Đô, nhưng cũng là bàn tay của một người lính bảo vệ quốc gia. Em đến nút thang máy đi. Tần Qua một tay bế con, một tay nắm vợ đang đứng trước thang máy một lúc, nhịn không được bèn lên tiếng nói với cô vợ ngẩn ngơ từ nãy đến giờ. Ngô Đồng vội vàng nhấn nút mở thang máy, sau khi vào thì trực tiếp nhấn tầng cao nhất. Phòng ăn xa hoa trên tầng cao nhất đã được trang trí lãng mạn mà ấm áp. Người nhà họ Tần và họ Ngô đã đến từ sớm, trò chuyện vui vẻ. Thì thấy Tần Qua vừa bế con, vừa nắm tay vợ xuất hiện. Tất cả người nhà họ Tần đều giật mình. Mẹ Tần kích động đứng lên, bước đến trước mặt con trai. Lúc thì nhìn thấy Tần Qua, lúc thì nhìn Ngô Đồng, lại nhìn bàn tay hai người đang giao nhau, hai mắt cũng đỏ lên. Tốt, tốt quá. Mẹ Tần hít sâu mấy lần mới làm tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Nhanh, mau tới đây ngồi. Bàn ăn theo kiểu bàn dài phương Tây, người nhà họ Tần và họ Ngô phân ra ngồi hai bên. Khi Ngô Đồng đang do dự không biết ngồi đâu, thì Tần Qua đã kéo cô ngồi sang phía nhà họ Tần. Tần Hoài thấy nhà anh cả mình tới thì lập tức đứng dậy nhường vị trí. Khi ba người nhà Tần Qua ngồi xuống, anh mới ngồi ở vị trí cuối. Ngô Đồng nhìn Tần Hoài mỉm cười gật đầu nhẹ, xem như là bảo bối. Khuôn mặt vạn năm không đổi của Tần Hoài hiếm khi mỉm cười chào hỏi lại cô. Còn Tần Qua thì ngồi đối diện với Ngô Chi Chi. Anh hơi mất hứng nhưng mà ai rảnh quan tâm cô ta. Đồng Đồng tới rồi sao? Thím Hai thấy Ngô Đồng thì thân thiết chào hỏi. Ngô Đồng đứng lên bắt đầu chào hỏi. Chào chú Hai, thím Hai. Cô xoay người nhìn sang ba Tần. Mẹ Tần đang ở bên phải Tần Qua, mặt hơi đỏ, mặc dù hơi thẹn thùng nhưng vẫn lên tiếng. Con chào ba, mẹ. Con ngoan. Mẹ Tần kích động đáp lại. Ba Tần cũng hiền lành gật gật đầu. Mẹ Tần từ chỗ ngồi đi tới, đưa cho Ngô Đồng một bao lì xì lớn màu đỏ. Đây là lễ gặp mặt ba mẹ tặng cho con. Con cảm ơn ba. Con cảm ơn mẹ. Ngô Đồng cầm bao lì xì nói cảm ơn, Sau đó từ trong giỏ sách lấy ra ba hộp nhỏ, đưa một cái cho mẹ Tần. Năm trước con có đi chùa, ở đó Lạt Ma tặng cho con viên Phật châu. Nghe nói đã được ban phước bình an, con đã tự bện thành vòng tay, hy vọng mọi người sẽ thích. Nói xong đem hộp còn lại đưa cho ba Tần và Tần Hoài. Khi Tần Hoài nhận, cười nói, cảm ơn chị dâu. Ngô Đồng đỏ mặt gật đầu, thật đẹp quá. Mẹ Tần đã mở hộp ra, lấy sợi dây chuyền đeo trên tay, vẻ mặt hài lòng không hề che giấu. Đồng Đồng thật chu đáo, còn có lễ vật cho chúng ta nữa. Ba Đồng gật đầu phụ họa. Ngô Đồng thấy người nhà họ Tần đều hài lòng với món quà của cô, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của Tần Qua. Của anh đâu? Tần Qua làm khẩu hình không phát ra tiếng nói với Ngô Đồng. Ngô Đồng coi như không nhìn thấy. Bầu không khí trở nên náo nhiệt, mọi người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên. Ba Tần và chú hai trò chuyện về thị trường tài chính kinh tế, ngẫu nhiên là tiếng mẹ Tần và thím hai nói xen vào. Ngô Chi Chi vừa ăn vừa âm thầm quan sát Ngô Đồng, thấy cô và Tần Qua như một gia đình cùng chăm sóc cho đứa nhỏ ngồi ở giữa, không biết là con ai, chợt cảm thấy Ngô Đồng thật giả dối. Còn Ngô Khải từ khi Ngô Đồng vào phòng, vẫn luôn nhìn động tác của hai người. Cậu thấy không khí ở chung của chị họ và Tần đại thiếu tương đối hài hòa, lo âu tạm thời lắng xuống. Nếu Tần Qua thực sự thích chị họ thật thì tốt quá. Tần Hoàng ngồi cạnh Ngô Đồng, thấy cô luôn luôn chú ý Phi Phi đang ngồi ở giữa. Lúc thì giúp Phi Phi gắp thức ăn, lúc thì lau miệng cho Phi Phi. Thỉnh thoảng lại thấp giọng hỏi nhỏ cậu bé, dường như có thể hiểu ánh mắt của Phi Phi. Tần Hoài biết rõ anh cả nhà mình quan tâm đến Phi Phi như thế nào, nên khi thấy ánh mắt này, mặt mày anh trai tươi tỉnh, ý cười không ngăn được trên mặt rõ ràng hài lòng với chị dâu mới này. Có lẽ lời bác sĩ Lý nói là sự thật, ngày nào đó anh trai và Phi Phi có thể bình thường trở lại. Xin lỗi, tôi toilet một chút. Trần Hoài đứng dậy rời đi. Ánh mắt của Ngô Chi Chi đã nhìn Tần Hoài từ nãy, thấy Tần Hoài ra ngoài cũng tìm cớ đi theo. Tần Qua hơi nghiện thuốc lá, anh nói với Ngô Đồng rồi đứng dậy ra ngoài. Mẹ Tần đoán qua Tần Qua ra ngoài là để hút thuốc, nhưng thấy anh đứng lên ra ngoài mà không nói với ai câu nào thì hơi xấu hổ, thế là tìm một đề tài nói chuyện. Hôm nay tiếc là em trai của Đồng Đồng không tới được. Đúng rồi, em trai con bệnh thế nào rồi Đồng Đồng? Ngô Đồng hơi sửng sốt đáp tránh đi. Bác sĩ nói bệnh đã hồi phục rất tốt rồi ạ, chỉ là tạm thời không thể ra khỏi bệnh viện. Vậy khi nào em con hết bệnh, nhớ đưa em con đến nhà chơi. Mẹ Tần mời. Dạ vâng, cảm ơn mẹ. Thím hai nhân cơ hội nói tiếp. Tôi đã nhìn Đồng Đồng và Tiểu Nguyên lớn lên. Hai đứa từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời. Khi Tiểu Nguyên bị bệnh, tôi và chú hai của hai đứa vô cùng lo lắng. May mà tủy sống của Tiểu Khải nhà chúng tôi tương thích với Tiểu Nguyên, không thì không biết phải làm sao. Thật sao? Mẹ Tần kinh ngạc nói. Ngô Khải không nghe nổi việc mẹ mình tô vẽ cho việc nhà mình đã làm, đứng lên. Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó quay người đi. Đứa nhỏ này, chắc là nó xấu hổ quá. Thím hai cười nói. Ngô Đồng nhìn thím hai tự biên tự diễn, không nói gì, cũng không muốn vạch trần sự việc. Việc xấu trong nhà, nói rõ ra đối với mình cũng không có gì tốt. Mặc dù thím hai bẻ cong sự thật, nhưng ở bên ngoài nói như vậy cũng là bình thường. Bà Ngô dạy bảo hai cháu thật ngoan. Mẹ Tần khen. Bà quá khen rồi. Đúng là từ khi anh chị tôi qua đời, chúng tôi đều quan tâm chăm sóc Ngô Đồng và Tiểu Nguyên như là con ruột vậy. Đúng vậy, may mắn là có chú thím hai đây. Ngô Đồng không nhịn nổi mà cười nhạt một câu. Hoàn cảnh con thật đáng thương, may mà con còn có chú thím hai. Mẹ Tần đau lòng nói. Thím hai hơi xấu hổ cười cười, nhưng cũng không dám lại lợi dụng Ngô Đồng để lấy tình cảm của bà Tần, chuyển chủ đề nói chuyện. Ngô Đồng lại cúi đầu chăm sóc Phi Phi. Bên ngoài phòng ăn, phía cuối hành lang có một sân thượng nhỏ. Tần Qua đẩy cửa ra đã thấy Tần Hoài đứng ở đó. Anh nhíu mày, vừa hút thuốc vừa nói. Em muốn hút không? Vâng. Hai anh em vừa hút thuốc vừa từ tầng cao nhất của tòa nhà ngắm nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng nhàn ra một vòng khói chậm rãi bị gió cuốn đi. Anh! Tần Hoài lên tiếng. Ừ, chị dâu thật nhìn là một người rất tốt đấy. Tần Hoài như là thở dài. Chỉ có anh biết, khi cùng nhà họ Ngô lên hôn thương mại, anh rất sợ xảy ra điều ngược lại. Dù Tần Hoài có thể dùng điều khoản hợp đồng để áp Ngô Đồng không ly hôn, nhưng anh không thể ép buộc Ngô Đồng đối xử tốt với Tần Qua. Vậy em phải cố gắng kiếm nhiều tiền vào. Tần Qua hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Việc này với kiếm tiền có quan hệ gì sao? Tần Qua cười cười không nói lời nào. Ngô Chi Chi vào toilet trang điểm lại, rồi rửa tay, rồi trang điểm. Chờ mãi mà không thấy Tần Hoài, cuối cùng lại thấy Ngô Khải. Chị nhìn em như vậy là sao? Ngô Khải thấy Ngô Chi Chi mặt cau mày có với mình không hiểu hỏi. Em vào xem có ai trong đó không? Ngô Chi Chi chỉ về phía toilet nam nói. Chị đang chờ ai? Mắt Ngô Khải đảo một vòng, sau đó đại khái hiểu được. Chị đang chờ Tần Nhị Thiếu sao? Chị không thể như vậy được. Cái gì mà không thể được? Chị em thích người ta thì sao nào? Ngô Chi Chi vội vàng nói nhỏ. Em vào trong xem có người hay không? Đừng để người khác ngay thế chị em đừng nói chuyện. Ngô Khải bất đắc dĩ đi vào. Không bao lâu thì quay ra. Bên trong không có ai đâu. Vậy người ta đâu rồi? Ngô Chi Chi nghi ngờ hỏi. Chị muốn theo đuổi Tần Nhị Thiếu thì em không có ý kiến. Nhưng chị có thể đợi đến khi tình cảm của chị hai Tần Đại Thiếu vững chắc hơn một chút hay không? Chứ như bây giờ thì không hay đâu. Có gì mà không hay? Chị biết rõ chúng ta lên hôn thương mại. Từ đầu địa vị của nhà họ Ngô chúng ta đã thấp hơn nhà họ Tần rồi. Bây giờ chị lại theo đuổi Tần Nhị Thiếu. Nếu anh ta thích chị thì không nói làm gì. Nếu anh ta không thích thì chị hai sẽ cảm thấy lúng túng khó xử. Em đừng có mà chủ ẻo chị. Ngô Chi Chi nhìn em trai. Em cho rằng Tần Đại Thiếu sẽ thích Ngô Đồng sao? Sao lại không thể? Em thấy không khí giữa hai người họ rất hòa hợp. Ngô Khải phản bác. Em đúng là không có mắt nhìn. Em có thấy hôm nay Tần Đại Thiếu ăn mặc quần áo như thế nào không? Ngô Khải nhớ lại nói. Áo tuôn vào quần dằn gì? Vậy mọi người mặc quần áo gì? Lúc này Ngô Khải mới phát hiện. Vì bữa tiệc tối nay, mẹ mình đã chuẩn bị quần áo từ 3 bữa trước. Người nhà họ Ngô đều mặc trang phục lịch sự. Người nhà họ Tần cũng mặc quần áo sang trọng, lễ phục và âu phục. Chỉ có Tần qua là mặc bình thường, như là vừa từ phòng tập thể thao đến. Thảo nào thì anh ta vừa tới, cậu đã thấy có gì đó sai sai mà không để ý là gì. Em cũng thấy Ngô Đồng cũng ăn mặc trải chuốt, sườn xám lịch sự. Còn anh ta thì giống như là bảo vệ vậy, nhìn thật là buồn cười. Ngô Chi Chi cười giễu cợt. Tần Đại Thiếu căn bản là không để Ngô Đồng ở trong lòng. Chị... Ngô Khải không thể nhìn được thái độ của Chi Chi, quát nhỏ. Thôi được, chị không nói nữa, đi vào thôi. Ngô Chi Chi lấy bộ phấn, bỏ vào rổ sách, quay người đi vào phòng ăn. Ngô Khải bực tức, đá một cái vào tường rồi cũng đi vào theo. Lúc này, anh em Tần Qua mới đẩy cửa thoát hiểm cạnh toilet ra. Tần Qua nhìn bóng dáng hai chị em họ Ngô, quay người hỏi Tần Hoài. Anh mặc như thế này, nghĩa là anh không quan tâm đến vợ anh hả? Đừng nghe bọn họ nói lung tung. Ánh mắt Tần Hoài lạnh lùng, nhìn về hướng Ngô Chi Chi vừa đi. Tần Hoài. Tần Hoài nghi ngờ ngẩng đầu. Cô gái này theo đuổi em không được để ý cô ta. Tần Qua cảnh cáo. Nếu cô ta gả đến nhà chúng ta, khi dễ vợ anh sẽ trở mặt với chú đấy. Tần Hoài nháy mắt mấy cái, tự hỏi không biết mình có nghe lầm cái gì hay không. Dù dưới đáy sông ngầm có mãnh liệt bao nhiêu, trong lòng người có bao nhiêu tính toán gì, thì trên bề mặt buổi tiệc cũng kết thúc mỹ mãn. Tần Qua và Ngô Đồng đứng trước khách sạn tiễn chú hai về. Lúc này, đang chờ tạm biệt mẹ Tần, ba Tần. Tần Hoài ôm Phi Phi đã ngủ ngon, đứng sau lưng ba mẹ. Ngay mẹ Tần dặn dò qua. Con đưa Ngô Đồng về cẩn thận nhé. Vâng ạ. Tạm biệt con Đồng Đồng. Mẹ Tần tạm biệt Ngô Đồng. Dạ, tạm biệt ba mẹ. Đi đường cẩn thận ạ. Người nhà họ Tần lên xe, nhanh chóng biến mất ở cuối đường. Ngô Đồng thở dài nhẹ nhõm, bỗng nhiên bị Tần Qua ôm mặt. Cô quay đối diện với mình. Sao vậy? Anh nhìn xem. Em có không vui hay không? Em không có mà. Ngô Đồng tức giận nói. Ừ. Tần Qua nhìn chăm chú vào mắt Ngô Đồng. Thực sự không thấy được sự miễn cưỡng. Khổ sở trong mắt cô. Tần Qua buông mặt cô ra. Chuyển sang nắm tay. Hai người chậm rãi đi đến chiếc xe Jeep ở gần đó. Lần sau anh sẽ chú ý ăn mặc hơn. Tần Qua đột nhiên nói. Sao vậy? Anh mặc làm sao? Ngô Đồng nhìn dáng hình cao lớn của người đàn ông, áo tôn ngắn tay màu xanh quân đội ôm lấy cơ thể vạm vỡ của anh, làm nổi bật cơ bắp rắn chắc, dáng người hoàn mỹ. Anh mặc thế này rất hợp với anh. Em thì ăn mặc trang trọng, còn anh lại tùy ý quá. Vậy lần sau em cũng mặc thoải mái hơn. Ngô Đồng nghĩ mình mặc quá trang trọng làm Tần Qua không thoải mái vì thế hứa hẹn. Tần Qua bỗng nhiên cười nhẹ. Ngô Đồng đã quen với việc ông xã của mình thỉnh thoảng lại cười không có lý do. Tần Qua giúp Ngô Đồng mở cửa ghế phụ. Ngô Đồng cảm ơn rồi ngồi vào ghế. Tần Qua lại ga lăng giúp Ngô Đồng cài dây an toàn. Ngô Đồng chớp chớp mắt. Cô cũng nghiêng người qua phối hợp với động tác của anh. Tần Qua cài xong dây an toàn, mắt nhìn lướt qua của nút bọc trên cổ áo Ngô Đồng, màu hồng, hình hoa mai nho nhỏ xinh xinh. Tần Qua vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ lên nút áo, rồi đột nhiên cởi nó ra. Anh! Ngô Đồng hoảng sợ ngồi thẳng dậy, nhưng cũng không nhanh bằng động tác của người đàn ông. Ngô Đồng cảm thấy một luồng khí cực nóng thổi trên cổ mình, sau đó là đầu lưỡi khẽ liếm, hàm răng cắn nhẹ. Cô cảm thấy một luồng điện chạy từ lòng bàn chân lên trên đầu, làm cho cô sụi lơ trong nháy mắt. Ngay cả lời từ chối cũng không cất lên được. Cuối cùng Tần Qua cũng liếm đủ. Anh lùi lại một chút, nhìn chằm chằm vào vùng da bị mình liếm đến đỏ ửng, rồi chột dạ cài lại nút áo cho Ngô Đồng. Sau khi xóa dấu vết phạm tội, anh mới liếc mắt nhìn cô, thấy mặt mũi Ngô Đồng đỏ ửng, cả người như không còn sức lực. Tần Qua mất tự nhiên tằng hắng một cái, nhanh chóng đóng cửa xe, rồi vòng qua đầu xe bên ghế bên kia, bắt đầu đưa Ngô Đồng về nhà. Khi xe đến dưới chung cư, Ngô Đồng cũng không dám nhìn Tần Qua, cuống quýt mở cửa xe, rồi nhanh chóng định lên lầu. Thấy vậy Tần Qua đâu chịu thả người, anh nhanh chóng chụp lấy tay cô. Anh làm gì vậy? Cảm giác vừa rồi thật quá sức chịu đựng, cô không muốn lặp lại lần nữa đâu. Sao em không nhìn anh? Tần Qua mất hứng hỏi. Em đâu có. Ngô Đồng chột dạ nói. Chẳng lẽ vừa rồi mình không kìm lòng được liếm cổ cô ấy làm cô ấy sợ? Cũng đúng, cổ là nơi nhạy cảm, bị đụng vào là sợ bình thường. Tần Qua cứ thế tự hỏi mình tự trả lời. Anh sẽ không làm tổn thương em. Tần Qua bảo đảm. Và lại khi giết người anh không thích cắt cổ, ra máu quá nhiều. Sắc mặt Ngô Đồng đã trắng bệch. Đúng rồi. Tần Hòa nói em trai của em bị bệnh, phải nhập viện điều trị à? Ngày mai anh đến thăm nhé. Không cần đâu. Ngô Đồng từ chối không chút nghĩ ngợi. Nếu hai người họ đánh nhau thì làm sao mình có sức cứu em trai chứ? Tại sao? Nó... Ngô Đồng nghĩ nghĩ nói. Hiện giờ em trai của em không đánh lại anh. Chờ cho nó luyện tập thêm một chút nữa. Lúc đó hai người gặp nhau, nó sẽ bảo vệ em, không cho anh khi dễ em. Cậu em này có bản lĩnh đấy. Nói với nó anh chờ nó. Tần Qua hứng thú giạt rào. Hôn em cũng tính là khi dễ em hả? Tần Qua lại hỏi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cách ngày đi du lịch Trăng Mật còn 20 ngày. Trong thời gian đó Ngô Đồng đều đến bệnh viện mỗi ngày, nhìn em trai hồi phục càng ngày càng tốt hơn. Cuối cùng cũng đến ngày Tiểu Nguyên được xuất viện, Ngô Đồng lại đưa em mình ra sân bay đi thành phố S. Chị, nhất định phải chờ đến Tết mới được hả? Đối với việc không được nhìn thấy anh rể, Tiểu Nguyên vẫn còn canh cánh trong lòng. Nghe lời. Ngô Đồng chỉ lém lại 2 chữ cho em trai. Vậy em gọi điện cho anh rể được không? Tiểu Nguyên không chịu từ bỏ. Đến trường điều hành cho tốt, không được vận động mạnh đấy. Ngô Đồng hoàn toàn phớt lờ Tiểu Nguyên. Vâng. Tiểu Nguyên đành cam chịu, cầm túi sách vở bước vào trong phòng chờ máy bay. Ngô Đồng cười lấy điện thoại ra xem, thấy 10 phút trước Tần Qua gửi tin nhắn điện thoại đến. Bà xã ơi, nhà đã trang trí xong rồi, em có muốn đến xem không? Em tới liền. Ngô Đồng cũng gửi tin nhắn thoại cho anh. Ngô Đồng đón xe đến nhà mới ở Thành Nam, đẩy cánh cửa màu đỏ quen thuộc, nhìn thấy dưới gốc cây Ngô Đồng, hai cha con Tần Qua đang chơi đu dây. Em tới rồi. Tần Qua vừa đẩy đu dây vừa cười với Ngô Đồng. Ngô Đồng cười nhẹ. Cô phát hiện trong sân nhà có một đồ vật mới, một bao cát thật to. Đây là... Ngô Đồng chỉ bao cát hỏi. À, Tần Qua giải thích. Đây là anh đặc biệt tìm người lắp đặt. Em cũng biết là anh bị bệnh mà, mỗi khi phát bệnh sẽ đánh bao cát, như vậy sẽ tương đối dễ dàng khống chế chính mình. Ngô Đồng nháy mắt, mãi 5 phút sau mới tiêu hóa được lượng tin tức trong câu nói của Tần Qua. Tiếp xúc với Tần Qua hơn 1 tháng nay, mặc dù Tần Qua thích động tay động chân với mình, thỉnh thoảng lại nói những lời lưu manh, nhưng cái gì mà anh phát bệnh gì đó, cô chưa lần nào thấy qua cả, đến mức lòng cô quên đi chuyện này. Anh... phát bệnh sẽ có dấu hiệu gì? Ngô Đồng cẩn thận hỏi. Sao vậy? Giờ mới thấy sợ à? Tần Qua lại gần, nắm lấy cằm Ngô Đồng lạnh lùng nói. Đã muộn rồi. Không phải. Ngô Đồng lắc đầu. Trước đó Tần Qua đã chủ động nói với cô là anh có bệnh, chỉ là cô chưa tận mắt chứng kiến. Nếu như sợ thì phải là lúc đó mới đúng. Yên tâm, anh không phải là người thích đánh vợ. Tần Qua cười buông cằm Ngô Đồng ra. Em cho là anh sẽ nói chuyện không đánh phụ nữ sao? Tần Qua cười nhạt không nói chuyện. Chúng ta vào trong nhà đi. Ngô Đồng lách qua Tần Qua bắt đầu đi vào trong. Từ căn nhà trống rỗng, lúc này đây đã được trang bị đầy đủ các đồ dùng trong nhà, đồ trang trí làm cho căn nhà mang hơi ấm gia đình. Đi qua phòng khách là phòng ngủ mà Ngô Đồng trang trí cho Phi Phi. Ở bên cạnh phòng ngủ chính, giấy dán tường màu xanh da trời, giường gỗ nhỏ, trải kín sàn nhà là lớp thảm màu xanh nước biển. Đây là cho Phi Phi nằm trên mặt đất khi chơi ghép hình. Con thích không? Phi Phi không trả lời. Ngô Đồng tươi cười, hai người để Phi Phi trong phòng rồi đi qua phòng sách. Ngô Đồng nhìn ở giá sách còn có tiếng trống không? Nói, ngày mai anh giúp em chuyển đồ đến được không? Em có vài cuốn sách. Không đợi đến tuần trăng mật về sao? Tần Qua cười ái muội. Hay là em muốn thử giường mới không? Anh muốn đi du lịch về rồi chuyển cũng được. Em không có ý kiến. Đã quyết định sống cùng Tần Qua thì phát sinh chuyện gì đó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngô Đồng đã quen khi bị anh ấy lấy chuyện này ra đùa giỡn. Ngày mai anh chuyển cho. Tần Qua nói. Cảm ơn anh. Ngô Đồng cười, cong cong đôi mắt. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.